Trường công chúa trùng sinh, chương 29, phần thưởng hôn, góc truyện audio.com, ngồi xổm xuống thân cha nhìn một chút Cảnh Lăng tình huống, Oanh Nhi một bên thay Cảnh Lăng xoa mắt cá chân, vừa nói. Công chúa, về sau không có Oanh Nhi cho phép, không cho phép ngươi làm tiếp lại chuyện này. Công chúa điện hạ thật sự là một chút cũng không cho người bớt lo. Nếu mọi chuyện đều bị ngươi bớt lo, bổn công chúa còn muốn ngươi làm cái gì? Cảnh Lăng nói ra thân là bổn công chúa người, ngươi liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ là bổn công chúa quan tâm. Công chúa, Oanh Nhi đương nhiên là nguyện ý mỗi ngày thay ngươi quan tâm đấy. Oanh Nhi cười cười, nói ra đầu là công chúa đừng có lại làm bị thương chính mình rồi. Nói tất cả những thứ này là ngoài ý muốn, Cảnh Lăng bỏ qua một bên đầu. Công chúa, ngươi trong một tháng đều bị chật hai lần rồi. Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đồng dạng sai lầm đều phạm vào hai lần rồi, công chúa ngươi thật sự là tốt rồi, vết sẹo đã quên đau. Lần đầu tiên là ta quá kích động, không có chú ý tới dưới chân, mới có thể như vậy đấy, tình hữu khả nguyên. Cảnh Lăng cãi lại nói, về phần vừa mới cái kia thoáng một phát, cái kia càng là có trọng yếu nguyên nhân, bổn công chúa là vì mô phỏng hiện trường. Công chúa luôn có lý do của mình. Oanh Nhi nói ra, hừ, Oanh Nhi ta nhưng lại nói cho ngươi biết. Cảnh Lăng trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, nếu là không có ta vừa mới như vậy một ném, ta còn không thể nhanh như vậy tìm đến chứng cứ đây. Ngã mà đáng giá, công chúa Oanh Nhi trong mắt tràn đầy chăm chú, một bên nhẹ xoa Cảnh Lăng mắt cá chân, một bên nói qua tại Oanh Nhi trong mắt cái gì đều so ra kém công chúa thân thể khỏe mạnh trọng yếu. Oanh Nhi yên tĩnh nhưng hôm nay bị thương chính là mình. Cái này không thể được. Cảnh Lăng nói ra, ngươi muốn là bị chật rồi chân, bổn công chúa cõng không nổi ngươi. Công chúa yên tâm, Oanh Nhi mới không giống công chúa như vậy yếu kém. Oanh Nhi nói ra, ngã thoáng một phát liền quay tổn thương. Bổn công chúa một điểm không yếu kém. Dạ dạ dạ, công chúa đại nhân rất cường tráng. Oanh Nhi trong mắt chợt hiện tràn đầy cưng chiều. Nói ai mạnh cường tráng đây? Hung hăng chừng Oanh Nhi liếc. Cảnh Lăng nói ra, ngươi có thể hay không khoa trương người. Oanh Nhi sẽ tán dương bất luận kẻ nào, nhưng mà duy chỉ có sẽ không tán dương công chúa. Oanh Nhi cười nói, bởi vì công chúa trên người ưu điểm nhiều lắm, Oanh Nhi căn bản không biết nói cái gì cho phải đây. Những lời này bổn công chúa thích nghe, đối với Oanh Nhi trả lời, Cảnh Lăng tỏ vẻ hết sức thỏa mãn. Công chúa nếu là thích nghe, về sau Oanh Nhi mỗi ngày giảng cho ngươi nghe. Đây chính là ngươi nói, không cho phép nuốt lời a. Oanh Nhi khi nào nuốt lời qua? Oanh Nhi khẽ cười nói, công chúa bây giờ là muốn tiếp tục ngồi ở chỗ này, hay là muốn hồi cung? Oanh Nhi nói qua tại Cảnh Lăng trước mặt ngồi xổm xuống. Đã rất thói quen tại Oanh Nhi lưng đeo, Cảnh Lăng ôm lấy Oanh Nhi cổ, lại để cho Oanh Nhi đem chính mình cõng lên đến. Oanh Nhi, chúng ta không trở về tầm cung, đi trước mẫu hậu chỗ đó. Nằm ở Oanh Nhi trên lưng, Cảnh Lăng nói ra, công chúa đây là muốn đi gặp hoàng hậu. Oanh Nhi hỏi một câu. Không phải, Cảnh Lăng lắc đầu, nói ra ta nghĩ đi gặp sáu hoàng đệ, có một số việc muốn hỏi hắn. Tốt, hoàng hậu cư trú Phượng Tê Điện không phải rất xa, Oanh Nhi cõng Cảnh Lăng lập tức đã đến. Hoàng đệ tuy rằng đem Cảnh Phong cấm túc nhưng mà cũng không có ngăn cản người khác đi vấn an hắn. Cảnh Lăng tiến vào cung điện thời điểm, vừa mới hoàng hậu đã. Góc truyện audio.com, bái kiến mẫu hậu, tại Oanh Nhi nâng xuống, Cảnh Lăng hướng phía hoàng hậu thi lễ một cái. Đứng lên đi, hoàng hậu nhàn nhạt nói một câu. Hoàng tỷ, Cảnh Phong cũng gọi là rồi một tiếng. Nhìn xem Cảnh Lăng đứng không vững bộ dạng hỏi câu, hoàng tỷ là thế nào? Bị chật rồi, Cảnh Lăng nói, lúc trước ngắm hoa sẽ thời điểm, nhìn hoàng tỷ bộ dạng, có lẽ bị chật sớm thì tốt rồi mới phải. Cảnh Phong trầm ngâm một tiếng, cao thấp đánh giá Cảnh Lăng một phen, nói ra, hoàng tỷ chớ không phải là ngươi lại ngu xuẩn uốn éo đến chân rồi hả? Bị trò chúng tâm sự, Cảnh Lăng trên mặt hiện ra hai đóa đỏ ửng, đang muốn phản bác hai câu. Cảnh Phong hiểu rõ gật đầu, nói ra, dùng hoàng tỷ chỉ số thông minh, nhất định là như vậy không sai. Một tháng bị chật hai lần chuyện ngu xuẩn, cũng chỉ có ngươi như vậy suy người mới làm ra được. Ít nhất so với ngươi mạnh khỏe điểm, Cảnh Lăng trả lời lại một cách mỉa mai, ta chỉ là bị chật 10 ngày nửa tháng sẽ tốt rồi, ngươi cũng là bị người hãm hại, gây chuyện không tốt còn có thể bị phụ hoàng chán ghét mà vứt bỏ. Hoàng tỷ như thế nào khẳng định như vậy ta là bị người hãm hại? Cảnh Phong phản hỏi một câu, hiện tại hầu như tất cả mọi người cảm thấy ta là vì đố kỵ, mới có thể đẩy ra rồi quý phi một chút, hại nàng sanh non. Liền ngươi điểm này chỉ số thông minh, không bị người hãm hại mới là lạ. Rốt cuộc tìm được phản kích Cảnh Phong chủ đề rồi, Cảnh Lăng nói hết sức vui sướng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Liêu Quý Phi không là người tốt lành gì, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra, liền ngươi còn ba ba đụng lên đi cùng người ta giao hảo nhiều năm như vậy, cuối cùng bị người lợi dụng. Cảnh Phong thở dài một tiếng, ta đã sớm biết nàng không là người tốt lành gì, trong mắt nàng tính toán cùng tại quá sâu. Nhưng là sau lưng của nàng là tà tướng, đánh tốt quan hệ với ta mà nói cũng không thiệt thòi. Cảnh Lăng sừng sốt một chút, không nghĩ tới Cảnh Phong tuổi còn nhỏ, cũng đã nhìn rõ ràng như vậy rồi. Kiếp trước chính mình, lại thật sự một chút cũng không thấy rõ. Người đã sớm biết như vậy, như thế nào còn sẽ bị người hãm hại? Cảnh Long hỏi, khó lòng phòng bị, Cảnh Phong thở dài một hơi, nói ra ta đã tránh không đụng phải nàng, ai biết nàng rõ ràng có thể ngã chậu hoa chính mình ngã trên mặt đất vu hãm ta hại nàng. Cho nên nói, người từ đầu tới đuôi đều không có đụng phải nàng cùng chậu hoa. Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia cơ trí, đương nhiên không có, Cảnh Phong khẳng định gật đầu. Vậy là tốt rồi, Cảnh Lăng mỉm cười, vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai, ngươi sẽ chờ ta ngày mai vạch trần nàng cái này cái bẫy a. Nói mạnh miệng cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Cảnh Phong nhàn nhạt nói câu, so với hoài nghi ta, ngươi càng phải làm chính là cầu nguyện ta thật sự có biện pháp. Cảnh Lăng nói ra, bằng không thì xui xẻo thế nhưng là ngươi. Một cái đi đường đều bị chật hai lần người ta thật sự không cách nào yên tâm. Cảnh Phong nhìn Cảnh Lăng liếc nói. Ngươi cho rằng ta vì cái gì có thương tích gặp, Cảnh Lăng lập tức liền phát cáu, nếu không phải vì giúp ngươi ta đáng giá đem mình lộng thương ư. Không cần vì chính mình ngu xuẩn giải thích, ngươi chết tiểu hài tử, oanh nhi, chúng ta đi, bổn công chúa không cần lo cho hắn. Tăng lên lấy đầu Cảnh Lăng kêu oanh nhi một tiếng, liền phải ly khai. Đường ban đêm khó đi cẩn thận bị chật, Cảnh Phong còn hết sức tốt tâm địa nhắc nhở một, gocchuyenaudio.com. Câu, oan uổng bổn công chúa nổi khổ tâm phải giúp hắn, bổn công chúa nhìn hắn rất tốt một điểm không cần bổn công chúa trợ giúp. Một bên ly khai Cảnh Phong tầm cung, Cảnh Lăng một bên hướng Oanh Nhi oán trách. Oanh Nhi trong mắt hiện lên mỉm cười, bất kể là công chúa hay vẫn là lục hoàng tử, đều rất đáng yêu đây. Oanh Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện, nằm ở Oanh Nhi trên lưng, Cảnh Lăng hỏi một câu. Oanh Nhi chẳng qua là cảm thấy công chúa và lục điện hạ quan hệ thật tốt đây. Phì Cảnh Lăng nói ta quan hệ với hắn tuyệt không tốt. Mẫu hậu nhìn xem Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đi xa bóng lưng, Cảnh Phong hỏi câu, rất sớm trước kia ta đã nghĩ hỏi, người đối xử tử tế ta là vì mẫu phi nhắc nhở. Vậy người đối với hoàng tỷ lạnh nhạt lại là bởi vì sao đây? Nhi thần nhìn ra được mẫu hậu cũng không phải không quan tâm hoàng tỷ, nhưng mà mẫu hậu lại luôn tránh cho nhìn thấy hoàng tỷ. Đây không phải ngươi cai sự tình. Hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia đau xót, ngươi bây giờ chỉ cần nghĩ đến như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh là tốt rồi. Mẫu hậu không cần phải lo lắng, Cảnh Phong ngoắc một cái môi, chắc hẳn hoàng tỷ đã có biện pháp, liền chờ ngày mai rồi. Sắc trời không còn sớm, mẫu hậu cũng không cần cùng nhi thần rồi, đi nghỉ trước đi. Ân, chính ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi, dặn dò Cảnh Phong một câu, hoàng hậu rời đi rồi tầm điện. Từ Cảnh Phong chỗ đó ly khai, hoàng hậu đứng ở trong đình viện, nhìn xem Cảnh Lăng rời đi phương hướng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hồi lâu, hoàng hậu từ trong lòng móc ra nửa khối ngọc bội, trìu mến mà vuốt ve, trên mặt tràn đầy ôn nhu, giống như là tại vuốt ve người yêu của mình giống nhau. Tỷ tỷ ta nên làm cái gì bây giờ, nàng càng lúc càng giống ngươi rồi. Mỗi lần đã gặp nàng, ta liền không nhịn được muốn đi lên, nhớ tới chúng ta đã từng nói ra đằng sau, hoàng hậu thanh âm nghẹn ngào đứng lên. Hồi lâu, hoàng hậu đem trong tay ngọc bội thu hồi trong ngực. Lau một cái nước mắt trên mặt lần nữa ngẩng đầu thời điểm, nàng vẫn là cao ngạo lạnh lùng hoàng hậu. Oanh nhi, đêm nay cảnh ban đêm thật đẹp, ngẩng đầu, nhìn xem treo cao tại trống không một vòng minh nguyệt Cảnh Lăng khẽ cười cười. Ánh trăng chiếu vào oanh nhi bên mặt mang theo một loại mông lung mỹ cảm. Ân ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời đêm oanh nhi khẽ cười cười, hoàn toàn chính xác rất đẹp. Oanh nhi, ngươi cũng rất đẹp. Ghé vào Oanh Nhi bên tai, Cảnh Lăng nhỏ giọng nói một câu. Công chúa Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói, vậy ngươi cảm thấy, là ngươi so sánh đẹp, hay vẫn là ánh trăng so sánh đẹp? Công chúa cảm thấy thế nào? Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Cảnh Lăng. Bổn công chúa cảm thấy ánh trăng rất đẹp, nhưng mà Oanh Nhi đẹp hơn. Để sát vào Oanh Nhi bên mặt Cảnh Lăng chỉ cảm thấy Oanh Nhi đôi má thoạt nhìn mềm nhẵn vô cùng, không tự giác đấy tại bởi vì đôi má ấn xuống rồi hôn nhẹ vừa hôn. Công chúa, Oanh Nhi dừng bước nghiêng đầu đi, nhìn xem Cảnh Lăng. Bổn công chúa cảm thấy Oanh Nhi tú sắc khả san. Cảnh Lăng cười cười, nói cho nên liền hôn hít thoáng một phát. Oanh Nhi thế nhưng là không thích, ưa thích, Oanh Nhi trong mắt tràn đầy vui vẻ công chúa hết thảy, Oanh Nhi đều ưa thích nhất là công chúa hôn. Oanh Nhi không ngại công chúa nhiều hôn Oanh Nhi vài lần đấy. Người nghĩ hay quá nhỉ đây. Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, nằm sấp tại Oanh Nhi đầu vai. Oanh Nhi luôn luôn thậm chí nghĩ rất xinh đẹp. Oanh Nhi cười cười, trong mắt, góc chuyện audio.com, tràn đầy cưng chiều, muốn là công chúa nguyện ý thỏa mãn Oanh Nhi điểm ấy nho nhỏ nguyện vọng thì tốt hơn đây. Bổn công chúa hôn cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Cảnh Lăng nói, cái kia Oanh Nhi về sau cần phải nhiều hơn cố gắng, mới có thể lần nữa đến công chúa hôn đây. À, vậy ngươi liền thỏa thích đi cố gắng lên. Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy vui vẻ, ngươi muốn là vững vàng đương đương đem bổn công chúa lưng đi trở về, bổn công chúa lại phần thưởng ngươi một nụ hôn. Công chúa chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Để sớm đạt được công chúa hôn, Oanh Nhi muốn nhanh hơn bước chân rồi nhé. Oanh Nhi nói qua, lưng đeo Cảnh Lăng chạy chạy. Oanh Nhi, ngươi chậm một chút, nắm thật chặt Oanh Nhi. Cảnh Lăng nói một câu, cái này không thể được đây. Công chúa, Oanh Nhi cười cười, Oanh Nhi hiện tại toàn thân đều là động lực đây. Oanh Nhi, người biến thành xấu. Đối với công chúa, Oanh Nhi không hỏng không được đây. Ánh trăng bầy vẫy phía trước trên đường, tại đêm đen như mực muộn sáng lập ra một cái quang huy đường sáng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, bằng v kép bằng dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, vậy. Oanh Nhi nhanh bổ nhào công chúa, cách chương.